không rõ là lý do gì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác con gái lớn không cần cha mẹ thật sự là khiến người ta xót xa. Nhưng xót xa cũng chỉ là xót xa. Góc chuyện audio.com, chuyện trước mắt nên phiền não vẫn phải tiếp tục phiền não. Nàng xoay người, nhìn Âu Dương Phong đứng cách bọn họ mấy thước nói. Âu Dương trang chủ, ngươi cũng nghe được lời của Hồng Bang chủ. Đấy, hiện giờ cửu âm chân kinh đã không ở trên người Vân Trúc Thanh. Cái gọi là oan có đầu nở có chủ, ngươi tìm cửu âm chân kinh, vẫn là. Trực tiếp đi tìm Vương chân nhân thì tốt hơn. Mọi người, chấm, Âu Dương Phong che vết thương ở cánh tay, hai mắt sắc bén kia nhìn về phía Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đón nhận tầm mắt của hắn, trên mặt mang theo vài phần chế nhạo, nói. Âu Dương trang chủ nơi nào cũng có người sao, có thể ở trong vòng mấy, ngày ngắn ngủn mà đuổi đến, lại còn dám khiêu chiến với ta tất nhiên là không sợ Vương chân nhân. Hơn nữa đã qua nhiều ngày sợ rằng các hạ, cũng đã sớm bày ra không ít cơ sở ngầm, cái gọi là đi qua tất lưu lại dấu vết, tại sao Vân Trúc Thanh lại có cửu âm chân kinh chắc các hạ cũng đã biết rõ ràng, hoặc thật hoặc giả trong lòng ngươi sớm có định đoạt. Mà lúc này, trên người Vân Trúc Thanh đến tột cùng còn có cửu âm chân kinh, hay không, lấy khả năng của Âu Dương trang chủ, ngươi chỉ cẩn thận quan. Sát không phải là có thể biết được sao, Âu Dương Phong mím môi, đang định nói. Lại nghe Vương Trùng Dương trầm giọng nói, Âu Dương trang chủ, lời nói của Lâm cô nương và Hồng Bang chủ đều không? Phải giả cửu âm chân kinh trên người Vân Trúc Thanh đã tạm thời giao. Cho ta bảo quản, ta đang bàn bạc sau này giao cửu âm chân kinh cho người nào bảo quản. Âu Dương Phong sửng sốt nhìn về phía Vương Trùng Dương. Cho dù hắn ở Tây Vực xa xôi cũng biết khả năng của Vương Trùng Dương, người này là nhất đại tông sư, sẽ không sử dụng mưu. Mẹo với hắn, tuy rằng trong lòng hiểu được nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng, nói, cửu âm chân kinh ở trên người của ngươi, ai có thể đảm bảo ngươi sẽ không tự mình luyện trước tiên. Hồng Thất Công nghe vậy cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng đạo đức của mọi người đều giống như ngươi sao? Vương Trùng Dương cũng mỉm cười, nói, người xuất gia không nói dối, mặc dù cửu âm chân kinh ở trên tay ta nhưng ta chưa bao giờ lật xem, Âu Dương trang chủ cứ yên tâm đi. Khách chương.